Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, dân cờ bạc tâm lý. Ta thực rất muốn biết, ngày ấy, ta bị người mụ mụ dẫm tại dưới chân, gần như ngạt thở, ở vào một loại sắp chết trạng thái thời điểm. Trong lòng ngươi nghĩ là cùng Trương Thái Thành hẹn hò. Vẫn là, ta Sở Nam, quả nhiên là lường gạt, là tên hề. Sở Nam thanh âm rất lạnh lùng. Ta, từ giao tay rung động giật lên tới, đã từng yêu ngươi, đó là ta kiếp nạn. Có một số việc có thể quên, có thể kỷ niệm, mà lúc đó, ta cam tâm tình nguyện mà lại bất lực. Hiện tại, ta thực cũng không oán niệm. Cũng không hận, cho nên, cũng không muốn làm sao đi kích thích ngươi trả thù ngươi. Ta vốn chỉ là nghĩ, để mệnh vận ngươi có thể đỡ một ít, nhưng lúc đó ta đánh giá cao chính ta, cũng đánh giá thấp ngươi. Hiện tại, ta trung tâm chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi hạnh phúc. Sở Nam thanh âm bình tĩnh, than nhẹ một tiếng, lại nói ra rất lợi hại chân thành lời nói. Oan có đầu, nợ có chủ, dù sao đã từng yêu, cái kia buông tay, cũng muốn thoải mái, chỉ có thoải mái buông tay, trả thù mẫu thân của nàng, mới có thể càng thống khoái hơn. Sở Nam, ta sai, tha thứ ta, được không? Ta cũng không tiếp tục, không tùy hứng, ta chỉ có thể sống 3 tháng sẽ chết, trong vòng 3 tháng, bồi tiếp ta nhìn xung quanh. Nhìn xem thế giới này hoa nở hoa tàn, nhìn xem chân trời góc biển, nhìn xem những cái kia không có nhìn qua phong cảnh. Sở Nam một câu, để từ giao tâm, trong nháy mắt run rẩy. Sau đó, phảng phất có mãnh liệt cảm tình đánh thẳng vào thể xác tinh thần. Nàng rung động dốc hết ra lấy, xúc động lấy, phức tạp, nói ra gần như khóc lóc kể lể lời nói. Ngươi có thể sống thật lâu, rất nhiều người không hy vọng ngươi chết đương nhiên, cũng bao quát ta, giữa chúng ta, dừng ở đây, nhưng, làm đã từng yêu nhau hồi báo, ta cho ngươi một cái chung ngôn, ngươi có thể lựa chọn nghe, cũng có thể lựa chọn không nghe. Sở Nam trầm mặc một lát, nhẹ nói, ta nghe. Sở Nam, ngươi nói cái gì ta đều nghe, ta thật biết rõ ngươi tốt. Biết ngươi tỉ mỉ chu đáo quan tâm, là ta quá tham lam, là ta yêu nông cạn, là ta không hiểu chuyện. Từ Giao khóc bù lu bù loa. Từ Giao, nếu như một người nam nhân nguyện ý từ bỏ chính mình tự tôn, cho ngươi đi trà đạp lời nói, như vậy ngươi phải biết, đây không phải là hắn vô năng, không phải hắn uất ức, không phải hắn phế vật. Cái kia vẻn vẹn hắn yêu ngươi yêu thâm trầm. Bởi vì yêu ngươi, cho nên hắn cho phép chính hắn ở trước mặt ngươi trở nên hèn mọn, trở nên vô năng. Hắn dễ dàng tha thứ ngươi cường thế, tiếp nhận ngươi tùy hứng, chỉ vì nhìn lấy ngươi vui vẻ cùng hạnh phúc. Bất luận cái kia hạnh phúc có phải là hắn hay không cho, đối với hắn mà nói, thực đều không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi là hạnh phúc, cái kia liền đã đầy đủ. Dạng này nam nhân, về sau gặp được, thì tóm chặt lấy đi. Sở Nam lời nói thấm thía, đã từng có một ít mỹ lệ nhớ lại. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là một số, cũng vẻn vẹn, chỉ là nhớ lại. Sở Nam, ta biết ngươi là nam nhân kia. Ta hiện tại ai cũng không muốn bắt, liền nhớ ngươi, ta sai, ta biết ta làm được rất quá đáng. Thực ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, ta chỉ là muốn triệt để chặt đứt phần này cảm tình, để ngươi đừng có hy vọng, để ngươi, ta thực không muốn. Từ Giao khóc nghẹn ngào co quắp, nàng tâm tình chập chờn rất lớn. Không, ta đi qua có lẽ là nam nhân kia, nhưng bây giờ không phải là, tương lai cũng tuyệt không có khả năng là. Cho chính ngươi chừa chút nhi tôn nghiêm, thật tốt sống sót đi. Sở Nam nói, liền muốn cúp điện thoại, nhưng điện thoại di động bên kia lại truyền đến Từ Giao kích động thanh âm. Sở Nam, ta không muốn sống. Sở Nam, thật xin lỗi, đời sau ta lại đền bù tổn thất ngươi. Từ Giao thất lạc chi cực, tâm tình đến cực đoan. Tại phát giác được Sở Nam cũng không tiếp tục quan tâm nàng thời điểm, bắt đầu trở nên mất lý trí. Vậy ngươi tự sát đi. Phương pháp rất nhiều, chính ngươi tùy tiện chọn một liền tốt. Sở Nam trầm mặc một lát, cúp điện thoại, hắn thở nhẹ ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt lại ngược lại càng thêm sáng ngời. Tự sát, Từ Giao sẽ không tự sát. Nàng yêu chính nàng, vượt qua hết thảy, mà lại, nàng tuyệt sẽ không là một cái đoản mệnh chi nhân. Tại sao muốn tiếp điện thoại đâu? Vẫn yêu lấy, Cổ Tuyết Giao nói khẽ, nói không thích, ngươi tin không? Dù sao có rất nhiều năm cảm tình, chỉ là, ai, là một cái đoạn rất tốt. Sở Nam than nhẹ một tiếng, buồn bã nói, cũng thế, thực cũng trách không được nàng thay lòng đổi dạ đi. Dù sao tuổi còn rất trẻ, yêu quá nông cạn, chịu không được dụ nghi ngờ, cũng chịu không được khảo nghiệm. Cổ Tuyết Giao cảm thán nói, thực ta cũng không phải là nhất định muốn tiếp điện thoại. Nhưng ngẫm lại, giữa song phương, chung quy là muốn có một cái kết. Nói như vậy mở cũng tốt. Sở Nam nói, cũng là, bất quá, lúc này mới mấy ngày, nàng bỗng nhiên sinh ra như thế dị thường tâm tình, ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Thái độ chuyển biến, cảm thấy quá nhanh a. Tuy nhiên không biết người trước phát sinh cái gì, nhưng nhìn Lý Cẩm Tú group bạn học bên trong nàng những phát đó nói, liền có thể nghĩ đến nữ nhân này gì cay nghiệt, gì lạnh lùng tuyệt tình. Cổ Tuyết Giao ngữ khí có chút lạnh, có mấy lời là cố ý, cũng là cố ý, đúng là vì để ta hết hy vọng, cũng vì để chính nàng đối với ta hết hy vọng. Tựa như là một số người ưa thích đánh bạc mà làm bỏ bài bạc chặt tay một dạng. Thực chưa chắc là muốn chặt tay ác như vậy, mà chính là vì chặt đứt chính mình tưởng niệm. Loại chuyện này, ta ngược lại thật ra thấy rõ ràng, cũng không quan trọng. Về phần thái độ biến hóa, thì bởi vì lúc trước làm được quá ác, lại thêm khách sạn sự việc kích thích, nàng tại sống chết trước mắt đi một lần. Đoán chừng cũng là tâm linh nhận cực đại trùng kích. Thậm chí chính nàng khả năng cũng đã mơ hồ phát hiện một vài thứ đi, cho nên thái độ có như vậy biến hóa cũng là bình thường. Cái này giống như là bỏ bài bạc, bỗng nhiên đánh bạc nghiện lại tới về sau một dạng. Loại kia khó chịu cảm giác hội phi thường cường liệt, sau đó sinh ra một loại cực kỳ hối hận chặt rơi tay mình hối hận cảm giác. Cái này Từ Giao, bản tính xác thực không rất xấu. Tại sinh mệnh trước mắt đi một lần, lúc này tỉnh, toàn thân đau đến khó nhịn, đoán chừng bên người cũng không ai bồi tiếp. Cảm giác vô cùng cô độc cùng tịch mịch, tự nhiên sẽ nghĩ đến đã từng ta tốt. Không có so sánh liền không có phân biệt. Cứ như vậy, nàng có phen này ngôn từ cũng liền không có gì lạ. Chờ tâm tình bình phục về sau, đoán chừng lại sẽ trở nên càng lạnh lùng. Cho nên sau lần này, chúng ta là chân hình bạn đường. Sở Nam mắt sáng ngời, tràn đầy cơ trí thần thái. Từ Tốn nói, người tại tiếp điện thoại trước đó, cũng đã nghĩ đến hiện tại kết quả a. Cổ Tuyết Giao trong mắt nhiều mấy phần vẻ chấn động cảm thấy. Sở Nam bây giờ càng ngày càng thông minh. Vậy càng ngày càng có thể bày mưu tính kế. Nam nhân này bắt đầu thể hiện ra tuyệt thế năng lực, mị lực, đủ để cho nàng ngâm động. Nghĩ đến a, cho nên tiếp cái kia điện thoại. Thậm chí, ta vẫn cảm thấy trong lòng có chút địa phương không viên mãn. Hiện tại, lại viên mãn. Cái này là một chuyện tốt, tuy nhiên ta tất cả phán đoán cũng dựa vào một loại dân cờ bạc tâm lý. Sở Nam cười nói, xem ra, ngươi đánh cược, có rất đào tạo sâu nghệ. Cổ Tuyết Giao trong mắt mỉm cười, trêu ghẹo nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.